Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 252, điên cuồng Atula. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, châu ngựa chuột, còn không mau tới hỗ trợ. Tu La Vương trường đao hóa thành roi gai. Ngoan lệ rút bổ về phía hai tay nâng cao Atula. Miệng lưỡi sắc sảo, tận xương ba phần, có thể vẫn không thể cắt đứt Atula điên cuồng. Ba La Sát biết lúc này đã đến nhất thời khắc mấu chốt. Thân thể chấn động, sau lưng xuất hiện bổn mạng của mình huyễn ảnh. Thực lực nhất thời nâng cao một đoạn. Bọn họ giận dữ hét lên. Bạo đánh hướng này Atula. Bành, bành, bành, tại bọn hắn toàn lực phát ra. Cho Atula tạo thành thương tổn cực lớn. Toàn thân huyết nhục không trọn vẹn nghiêm trọng. Cốt trên kệ vết thương chồng chất. Rốt cục tới. Thật sự chịu đựng không được công kích Atula bị đánh bay ra ngoài. Tựa như kia đã trải qua cuồng phong mưa rào. Con diều, xa xa ném đi trên mặt đất. Atula toàn thân bị máu tươi cho xâm nhuộm. Dãy ruộng bò dậy từ. Giống như phong ma, tùy tiện cười to, chấm, ha ha ha, đã chậm, đều đã muộn. Chờ đến âm phủ, đừng quên, một hồi sắp sửa phát sinh hết thảy. Đều là bị các ngươi bức đấy. Trận phá hồn xuất, tụ họp, đông tây nam bắc bốn đạo cột sáng đồng thời nghiêng, đồng thời quán trú tại Atula trên thân thể. Đám chìm ở trong đó Atula thân hình kích rung động, hoàn toàn bỏ qua trên người kia nhìn mà giật mình thương thế. Tựa như kia lây dính hàng cấm kẻ nghiện, linh hồn thăng hoa, cao trào thay nhau nổi lên, một cái sâu sắc thoải mái chữ viết trên mặt. Ta nhi, ngươi đây là muốn tự tuyệt đường lui, phá hủy vãng sinh không gian. Tu La Vương đau nhức âm thanh la hét, khuôn mặt hối hận ý tứ. Nếu như khả năng, năm đó thực hẳn là đem hắn vung ở trên tường. Hừ, chết thì có làm sao? Có thể có tất cả vãng sinh không gian chôn cùng. Cũng coi như không uổng công trên đời một chuyến. Atula có phần không chịu nổi như thế năng lượng khổng lồ quán trú. Chỉ có thể cố nén phát triển bụng cảm giác, lần nữa hô, hành thi, trở về vị trí cũ. Vừa dứt lời, kia tính bằng đơn vị hàng nghìn zombie bị cưỡng ép dẫn dắt bay tới. Rậm rạp chằng chịt một mảnh, những nơi đi qua, dương quang che đậy, nếu có hắc ám hàng lâm, hoa, thật lớn trận chiến, tô nhiên kinh ngạc phát hiện, vãng sinh trong không gian sở hữu zombie tất cả đều được vé máy bay. Được triệu hoán mà đến, chỉ là, những thi thể này tới đây, lại có thể lên tác dụng gì chứ? Hắn nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tu La Vương đại nhân, này đêm sẽ phát sinh biến cố gì? Ma Lô Sát vẻ mặt nghi hoặc, này dị tượng nó cũng là lần đầu tiên thấy. Nó ngó ngó bên người lưỡng huynh đệ, thấy kia trên mặt cũng là hiện lên kia vẻ mờ mịt. Chỉ có thể cửa ra hỏi hướng Tu La Vương, bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, nghiệt tử, Tu La Vương phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, hắn đem mình tế hiến. Cái gì, chính mình tế hiến chính mình, đây không phải là cùng tử vong không khác, chuột La Sát kinh hô hỏi, đây không phải tự tìm đường chết sao? Đúng, hắn đây là chết. Cũng phải để cho này mảnh vãng sinh không gian hủy trong tay hắn. Như thế dứt khoát sự tình, hắn lại cũng có thể làm ra. Kia tâm chi tàn nhẫn, vạn năm khó gặp gỡ. Đại nhân, kính xin ngài nói tỉ mỉ một phen. Này dứt khoát sự tình là chỉ, vãng sinh có bốn trận, cư đông tây nam bắc tứ giác, để mà ổn định không gian. Thời gian dài, mắt trận ngưng tụ hải lượng uy năng. Kẻ này cũng không biết từ chỗ nào đạt được bí kỹ. Có thể dẫn động pháp trận đem năng lượng phát ra, rót vào bản thân, về phần này zombie, chính là tế hiến chính mình cần thiết chi vật. Chỉ là, điều này có thể lượng hội tụ sao mà khổng lồ. Hắn đích thị là vô pháp khống chế. Như vậy, cuối cùng kết cục chính là bạo thể mà chết. Tu La Vương ngưng trọng giải thích, hai mắt nhìn chằm chằm kia đang tại dị biến Atula. Đem chính mình tế hiến, đây là duy nhất liều mạng đường ra, chỉ là, mệnh bảo vệ, đằng sau đem sẽ như thế nào, ta cũng không nên nói, khủng bố như thế năng lượng bị một người đoạt được, nếu như Atula bất tử, này nhiều lắm biến thái. Nghiêu La Sát không dám tin, thành âm tự nhiên mà vậy địa yếu hơn nhiều. Tu La Vương không được ngôn ngữ, trường đao vượt qua trước người, thân hình hơi hơi nghiêng về phía trước, uy thế đang nổi lên. Hắn rất rõ ràng, lúc này Atula bị quang trụ bao bọc, cùng vô địch không có gì khác nhau. Thời điểm này bất kỳ công kích chỉ có thể là kia vô dụng công, còn không bằng tụ lực chờ đợi. Đến lúc đó hậu phát chế nhân ngược lại có thể lấy được hiệu quả đặc biệt. Đầy trời zombie vô ý thức cầm rú, rất nhanh đã bị kéo xuống Atula phía trên không gian, đen ngòm địa một mảnh, khiến cho mảnh không gian này dị thường nặng nề, làm cho người ta thở gấp bất động khí. Đột nhiên, zombie quần lơ lửng tại thượng không giống như là bị nhiệt độ cao nướng lửa đốt sáng đồng dạng. Thân thể lại hòa tan ra, từng giọt một địa thi dầu hướng về phía dưới Atula tích đi. Thi dầu dần dần nhiều, tựa như mưa rào, mưa như chút nước mà rơi. Tô Nhiên ngưng mắt nhìn lại, phát hiện những cái này thi dầu lại một giọt không sót địa tất cả đều bám vào tại Atula trên người. Như vậy hắn rất là nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Này Atula là muốn ồn ào kia xuất, quang trụ ẩn chứa năng lượng đã đủ hắn vô địch rồi. Hiện tại lại thêm này zombie quần thân thể năng lượng. Thật sự là đủ lòng tham không đáy đấy. Mặc kệ cái gì, cũng không thể tham ăn. Ăn nhiều đối với dạ dày không tốt. Đây là mấy tuổi tiểu hài tử đều minh bạch đạo lý. Này Atula lại thức ăn mặn không kỵ, cũng không sợ bạo thể mà chết. Liền kia phạm buồn nôn thi dầu đều không chê. Thật sự là đủ liều. Tô Nhiên không biết là, này Atula đã đạt đến bạo thể biên giới. Hắn mạnh mẽ chịu đựng một hơi, luyện hóa zombie đoạt được thi dầu, liền nổi lên ổn định tê tác dụng, khiến cho thân thể của mình ở vào một cái hơi yếu cân đối. Không có hướng về càng bị địa phương phát triển. Ba ba ba, thi dầu không ngừng nhỏ xuống. Atula là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Rất nhanh, đống kia lơ lửng zombie toàn bộ bị Atula cho luyện hóa hầu như không còn. Bám vào tại Atula trên thân thể, giống, Atula không tự chủ được địa kêu to lên, thống khổ khiến cho hắn mạch máu nổ tung, huyết dịch kích xạ, hóa thành từng mảnh huyết vụ, lơ lửng trên không trung, để cho Atula càng thêm đau đớn khó nhịn chính là, những thi đó dầu giống như là từng đầu tuyến trùng đồng dạng. Phá vỡ làn da, sinh sôi chui vào Atula trong cơ thể, theo huyết dịch lưu động, xông lên đầu của Atula. Không, Atula kinh hãi địa lớn tiếng kêu lên, mặt hiện sợ hãi, nhưng này cũng không có lấy được bất cứ hiệu quả nào. Thì dầu chui vào trong đầu, dung nhập tiến vào đại não ở trong, kia yếu ớt đại não rất nhanh đã bị thi dầu cho xâm nhuộm đã trở thành màu xanh lá cây. Mấy hơi thở công phu, Atula tựa như não tử vong đồng dạng, chặt đứt huyết dịch rót vào, vẫn không nhúc nhích địa lơ lửng tại sọ não ở trong. Cùng lúc đó, Atula ánh mắt ngây dại ra, mặt co quắp vẻ nghiêm trọng, trong đôi mắt hiện ra, chỉ còn lại tối tăm mờ mịt địa sương mù bao phủ trong đó. Thì dầu cùng pháp trận chi quang không ngừng mà cải tạo Atula thân thể. Tại mọi người nhìn chăm chú, thân thể của hắn đang không ngừng nâng cao, rất nhanh liền dài đến 5 thước cao độ, không có một tia hưng phấn mà cảm giác, thấp giọng gào thét, Atula thể tích biên lớn, chút nào vô ý thức hấp thu pháp trận năng lượng, tốc độ càng thêm mạnh mẽ, miệng khổng lồ nuốt hấp, quá nhanh cắn ăn, rất nhanh, năng lượng khổng lồ bị Atula cho hấp thu cái không còn một mảnh. Kia đầy người thi dầu hóa thành từng mảnh lân phiến, choàng tại Atula na uy mãnh liệt trên người to lớn, giống như trời sinh, cách trương.